Tạc đảm, chương 127, càng ngày càng tốt, gocchuyenaudio.com, nhìn thoáng qua các kỹ năng của mình tất cả đều đang trong giai đoạn hồi phục vậy mà 6 người lại quyết định rút lui, nếu mà Tiêu Ngự muốn báo thù có thể theo sau chờ cho tất cả các kỹ năng hồi xong đem 2-3 người trong bọn giết chết, nhưng mà Tiêu Ngự không phải là loại người hành động theo cảm tính như thế. 6 người đều còn rất nhiều lực hơn nữa đều mang tâm trạng đề phòng với Tiêu Ngự, hắn muốn kiếm chút thiệt hơn cũng không dễ, rất dễ bị ăn quả đắng. Nếu mà không cẩn thận còn có khả năng chết được không bằng mất. Tiêu Ngự rất chú ý hiệu suất cùng thời gian theo đuổi bọn kia không bằng tìm vài cái mục tiêu dễ dàng ngược lại còn mang lại lợi cao hơn. Nhìn thoáng qua phương hướng mà sau người rời đi Tiêu Ngự chậm rãi hiện rõ thân hình, sau đó ngồi. Tại chỗ phục hồi lại máu, hắn hướng tới phương hướng ngược lạ mà đi. Sau khi giết thêm vài người nữa. Sắc trời có chút u tối, rất nhanh sẽ tối đen. Tiêu Ngự mang quyền trục trong bọc lôi ra, hắn hiện tại đã có chút tiền nên cũng không có tiếp 5 kim tệ để mua cái quyền trục về thành này. Đem quyền trục có chút cổ xưa này mở ra, một quang mang nhàn nhạt màu trắng nhẹ nhàng tỏa ra từ bên trong những chữ cổ, một khí tức ấm áp vây quanh thân thể Tiêu Ngự. Nguồn chuyện phun, Tiêu Ngự bắt đầu đọc quyền trục, sau 5 giây quyền trục nổ tung mang theo Tiêu Ngự bay đi thành một đạo ánh sáng. Tiêu Ngự về thành ở tại U Linh khách sạn, vừa vào tới nơi thì một NPC vong linh nhỏ bé hướng tới Tiêu Ngự. Tiêu Ngự tiên sinh, có một gói hàng gửi cho ngài, xin đến quầy thu nhận. NPC vong linh này toàn thân đều là xương, rất giống máy móc. Hướng Tiêu Ngự nói, hẳn là Lam Hinh ký gửi tại đây cách điều chế dược liệu cùng một chút dược thảo. Tiêu Ngự thầm nghĩ đến quầy của khách sạn lấy về rồi tìm một chỗ ngồi xuống, xem xét cái bọc. Cách điều chế tốc vịnh hoàn thuốc. Tốc độ bơi lội, 5, tài liệu, phong thiệt thảo 1 cây, dung dịch hòa tan thuốc, diêm tính dược tề. Cách điều chết hoàn thuốc tăng phúc thủy hệ ma pháp, thuốc tăng phúc thủy hệ ma pháp. Ma pháp công kích thương tổn, 20, tài liệu thủy gia thảo 1 cây, dung dịch hòa tan thuốc chất lỏng thủy lam. Ngoại trừ 2 cách điều chế này thì còn có 20 cây phong lưỡi thảo, 6 cây thủy gia thảo. Triệu Lam Hinh cần 5 bình tốc vịnh hoàn, 2 bình thủy hệ tăng phúc ma pháp nhưng lại còn thừa nhiều dược thảo như vậy hiển nhiên là thù lao cho Tiêu Ngự nhưng mà Tiêu Ngự không thể nhận. Triệu Lam Hinh cho hắn và Tiểu Vũ ân huệ vô cùng lớn, Tiêu Ngự cũng không biết khi nào mới có thể hoàn lại nhân tình này nên càng rất khó nhận vật của nàng. Dược hoàn tăng phúc thủy hệ ma pháp là dược phẩm trung cấp cũng không biết Triệu Lam Hinh kiếm từ chỗ nào nhiều thủy gia thảo cấp 2 như vậy Tiêu Ngự đúng lúc có thể dùng cái này tăng cấp luyện chế dược học. Đem 2 cách luyện chế trực tiếp học tập mang theo dược thảo hướng về dòng binh công hội cùng đấu giá hội đi tới Tiêu Ngự mang tất cả thành quả ngày hôm nay toàn bộ ném vào trong sàn đấu giá tất cả có hơn 16 kiện còn tử trang thì ném lên trên sàn giao dịch trên mạng. Từ sàn đấu giá đi ra hắn bước về phía dòng binh công hội để tiếp nhận khen thưởng cùng kinh nghiệm. 2 đạo bạch quang sáng lên từ trên người Tiêu Ngự, hắn nhìn giá trị kinh nghiệm toàn thân đã đến cấp 15. 22 tốc. Độ tăng rất nhanh, nhìn thấy Tiêu Ngự liên tiếp tăng 2 cấp những người xung quanh biến hắn sắc mặt chỉ trò trò Tiêu Ngự không ngừng bàn luận. Người này không ngờ lại tăng lên 2 cấp, hắn hôm nay nhất định là giết không ít người. Ánh mắt mọi người vô cùng hâm mộ, phải biết là mỗi lần giết chết một đối thủ là có thể nhặt được trang bị Tiêu Ngự liên tiếp tăng 2 cấp từ kinh nghiệm thu hoạch người ta tất nhiên đoán được. Không để ý đến ánh mắt nóng rực của người khác Tiêu Ngự thoát ra ăn chút đồ ăn sau đó lại nhập vào bên trong trò chơi đến dược tề công hội. Bắt đầu chế tạo dược liệu, đợi khi hoàn toàn thuận thục kỹ năng điều chế tốc vinh hoàn thuốc thì sẽ đến hoàn thuốc tăng phúc thủy hệ ma pháp, có thể thu hoạch chút thuần thục kỹ năng. Hết sức chăm chú chế tạo tốc vinh hoàn thuốc cùng, tăng phúc thủy hệ ma pháp, suốt 5 giờ mới chế tạo xong, tất nhiên mang lại cho Tiêu Ngự thêm 5 điểm kỹ năng ma pháp thuần thục dược học, điều ngoài ý muốn này khiến cho hắn rất vui mừng. Chế tạo ra ma pháp cường độ này xác suất rất thấp nhưng mà hắn lại liên tiếp tạo ra tận 2 bình Tiêu Ngự đúng là không thể tin được xem ra chế tạo ra cái này có quan hệ rất lớn tới sự chuyên tâm. Tiêu Ngự nhớ lại ngày xưa lúc mình chế tạo thuốc tâm tình vô cùng tỉnh táo, trong đầu không ngừng nghĩ cách kiếm tiền mà hiện tại lại rất ung dung thoải mái nên tâm tình chế tạo thuốc vô cùng ổn định, xác suất chế tạo ra thuốc cũng tăng mạnh, xem ra sau này lại càng phải chuyên tâm chế tạo thuốc mới được nới không chừng còn có thể đột phá ma dược học cấp bậc. Tiêu Ngự thầm nghĩ, chỉ cần tạo ra thêm vài bình thuốc cường hóa thì kỹ năng thuần thục sẽ càng tăng cao, kỹ năng càng thuần thục thì lại càng dễ dàng tiến vào cao cấp dược học. Đem toàn bộ thuốc cất đi, xem ra tất cả chỗ này có thể đủ dùng cho một trận. Tiêu Ngự dạo qua một vài NPC cửa hàng, bổ sung một vài quyền trục tiêu hao. Ta đã 15 cấp nên đi gặp đạo sư Áo Đức để hoàn thành nhiệm vụ. Tiêu Ngự nghĩ thầm, đạo sư Áo Đức đã dặn dò cái nhiệm vụ đạo tặc kia độ khó rất cao, khen thưởng cũng rất phong phú, không biết sau khi hoàn thành thì khen thưởng sẽ là cái gì. Tiêu Ngự có chút mong đợi, hắn chợt nhớ tới trang bị truyền thuyết trên sàn giao dịch, loại trang bị này đều là do từ nhiệm vụ có độ khó cao mà đạt được, hoàn thành nhiệm vụ của đại sư Áo Đức không chừng lại được siêu vật phẩm thì sao? Nhìn lại gói đồ, 16 kiện lục trang đều đã bán xong, mỗi kiện là 16,17 kim tệ, có một kiện được tận 52 kim tệ, tổng cộng hơn 360 kim tệ, những vật lẻ khác cũng bán được không ít tiền, hôm nay tiền lời đúng là nhiều, về phần kiện tử trang thì được hơn 3.000 nhân dân tệ, khiến cho Tiêu Ngự vô cùng kinh hỉ. Suy nghĩ một chút, Tiêu Ngự lại mang 500 kim tệ bán ra trên sàn giao dịch trên mạng, chỉ để lại hơn 300 dự phòng thôi, dù sao sau này kim tệ cũng sẽ giảm giá, giữ nó không bằng nắm nhân dân tệ trong tay, hơn nữa mỗi ngày hắn kiếm được không ít kim tệ cũng không cần phải lo không đủ dùng. Không hề nghĩ tới cái nghề nghiệp game thủ này lại mang lại lợi nhuận cao như vậy, sớm biết vậy chính mình lúc đầu nên chọn lấy cái nghề này, nhớ tới một vài kinh nghiệm trước kia, Tiêu Ngự thở dài không thôi, mấy năm trước hắn chưa từng được sống yên ổn như vậy mà hiện tại hắn như thấy được chút hy vọng rồi. Cuộc sống ngày càng tốt hơn, Tiêu Ngự trong lòng tự an ủi chính mình. Cách chương.